Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, phần 44, ai biết A Cửu không thèm để ý, người nọ bị bên phụ nhân bóp mũi chê cười, nhất thời tức giận tràn đầy, lẩm bẩm một câu, có gì đặc biệt hơn người, thật đương chính mình là phú quý người, mặc kệ ăn mặc thật tốt. Trong xương cốt nghèo kết hủ lậu khí như thế nào cũng ngăn không được, A Cửu bước nhanh đi đến A Thiền lo lắng hỏi, sáng nay thượng đại ca tới tìm ta nói ngươi bị người cướp. Như thế nào trở về, nhưng có bị thương, còn nhớ rõ bắt ngươi những người đó bộ dáng. Ta khi trở về, kinh tướng quân dẫn tiến cùng huyện thái gia có vài phần giao tình. Báo quan bãi. Không thể buông tha những người đó, A Thiền tuy rằng cảm kích hắn lo lắng cho mình. Chính là chỉ cần nghĩ đến Sa Nam vì chính mình nhận được những cái đó ủy khuất nàng liền một trận. Đau lòng, báo quan về sau đâu? Nếu là không gả Lâm Viễn Nam, nàng tự sẽ không để ý người khác nói như thế nào thấy thế nào. Chính là nàng lập tức liền phải gả cho Lâm Viễn Nam. Người ngoài nói nàng như thế nào nàng đều có thể chịu nổi. Nhưng là duy độc không thể làm Lâm Viễn Nam đi theo bị người chỉ điểm cười nhạo. Nàng đêm qua tuy không nghe cẩn thận, nhưng là Sa Nam cùng người nọ chi gian rõ ràng có chuyện gì. Những người này thiện làm chủ trương chậm trễ chuyện của hắn nên như thế nào hảo. A Thiền cười nhẹ một tiếng, cửu ca, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, ta không có việc gì, không cần phí kia phiên trắc trở, ta có chút mệt tưởng trở về nghỉ tạm. Cửu ca đi vội bãi, Chu Lương cuối cùng từ bên ngoài tiến vào. Thấy A Thiền vội vã mà đuổi theo, một trận đổ ập xuống mà chửi nhỏ. Sớm nói tính tình của ngươi đến thu liễm, đừng không sợ trời không sợ đất mà ở bên ngoài gây chuyện sinh sự. Có biết hay không ta và ngươi tẩu tử ngày hôm qua tìm ngươi cả đêm. Hôm nay bị bất đắc dĩ lúc này mới tìm A Cửu hỗ trợ. Lúc này vận khí tốt. Nếu là lần sau tái ngộ đến loại sự tình này, xem ngươi làm sao bây giờ. A Thiền vốn dĩ không nghĩ để ý tới hắn, ai ngờ hắn lại là như vậy ra mặt dày. Lúc này nhưng thật ra mồm miệng rõ ràng, đạo lý lớn một bộ, như thế nào xảy ra chuyện lúc ấy liền không thấy hắn cũng như vậy năng lực đâu. Mắt thấy hắn còn muốn lải nhải mà quở trách, lạnh lùng nói. Bọn họ bắt ta đi thời điểm như thế nào không thấy ngươi ra tới ngăn đón. Sợ chết, vẫn là tưởng dù sao ta bất quá là cái người ngoài. Bực này nhàn sự vẫn là không cần lo cho hảo. Lúc này nhưng thật ra bày ra hảo đại ca cái giá. Ngươi không cảm thấy hết muốn ăn ta còn cảm thấy ghê tởm. Xin lỗi, ta A Thiền cũng không phải là ai khí đều nhận được. Ngày mai là ta ngày đại hỷ. Ta không nghĩ ngột ngạt, phiền toái ngươi nên đi chỗ nào, dứt lời vén rèm lên vào phòng. Lưu lại vài người đứng ở nơi đó mặt một trận thanh một trận bạch. A Cửu chỉ lo sốt ruột, cũng không biết nói này giữa còn có như vậy một chuyện. Hắn chỉ đương Chu Lương là bị mỡ heo che tâm, lại không nghĩ là từ trong ra ngoài đều hắc thấu, làm cho mọi người mặt dẫn theo Chu Lương cổ áo liền như vậy đem người kéo đi ra ngoài. Âm vụ mà trên mặt lộ ra thấm người hung ác, Chu tổ mẫu xoay người đi bị những thứ khác, nói ra thật xấu hổ, này hết thảy đặt mua tiền tất cả đều là A Thiền đưa cho nàng. Cái này đáng thương cháu gái chính mình thu xếp chính mình việc hôn nhân. Dưới bầu trời này cũng cực nhỏ có như vậy sự bãi. Này hết thảy tất cả đều là nàng cái này làm tổ mẫu làm hại. Lúc trước tốt tất cả đều tăng cường Chu Lương. Hiện tại thật đúng là ứng câu kia đau đại ngỗ nghịch. Đánh đại hiếu thuận, nàng tuy không đối A Thiền động qua tay, khi đó lại cũng là bạc đãi khẩn, này hết thảy đều là ông trời cho nàng báo ứng, làm nàng tại đây nửa thanh thân mình đều xuống một thời điểm gặp như vậy khổ sở. Vương Tú mắt thấy Chu Lương bị A Cửu kéo đi, gấp đến độ thẳng dậm chân, nhưng nam nhân gian sự nàng cũng không hảo nhúng tay. Thêm chi nàng chính mình tuy rằng ngoài miệng không nói, khá vậy cảm thấy Chu Lương lúc này làm được không địa đạo. Là xảo là nháo, động động miệng liền thành, lại vô dụng động hai xuống tay, nhưng này thật là nhân mệnh quan thiên sự, đó là cái người xa lạ cũng không thể trơ mắt mà nhìn không phải. Huống chi A Thiền là hắn thân muội tử, nàng lúc này cũng là ngũ vị trần tạp, đây là lần đầu tiên nàng trong lòng có khác cảm giác. Lại còn không thể nói ra, nàng cùng Chu Lương ở bên nhau nhật tử tuy không lâu lắm. Nhưng là nàng cũng hiểu được người nam nhân này, nếu chọc đến hắn chỗ đau, làm hắn thẹn quá thành giận, đối chính mình không có chỗ tốt, tương so với Lâm Chu hai nhà nhẹ nhàng thở ra, mà Phương gia trên đầu như là thổi qua tới một mảnh mây đen. Tràn ngập thư hương vị thư phòng, Phương lão gia, Phương phu nhân, Phương Giao cùng Kiều Cao đều trầm mặc, Phương Giao trắng bệch tiếu lệ gương mặt tràn đầy phẫn nộ. Nàng bàn tay nắm chặt thành quyền, rốt cuộc nhịn không được đánh vỡ này phiên yên lặng, giọng căm hận chất vấn Kiều Cao. Được ta phân phó, vì cái gì thiện làm chủ trương? Vì cái gì không chiếu ta nói đi làm? Ngươi cho rằng ta không biết các ngươi sau lưng những cái đó dơ bẩn đồ vật sao? Ta muốn cho nàng vạn kiếp bất phục, làm Lâm Viễn Nam đời này, kiếp sau sau nữa, không. Vĩnh sinh vĩnh thế đều sẽ không tái kiến nàng. Phương phu nhân hoảng sợ mà nhìn nữ nhi, vội vàng vươn tay lôi kéo nàng cánh tay, nổi giận nói, làm cho cha ngươi mặt nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi còn có mặt mũi để ngươi làm sự. Nếu là những người đó thật so đo lên, ngươi sau này còn như thế nào tại đây thế gian dừng chân? A Giao, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Người quá làm nương thất vọng buồn lòng, Kiều Cao trên mặt bình tĩnh. Vẫn luôn duy trì cung kính mà biểu tình, không mặn không nhạt mà nói. Tiểu nhân trước đó nhắc nhở quá tiểu thư, không nên ngươi chạm vào ngươi biết đến sự tình không cần hoài lòng hiếu kỳ đi tới gần. Đối với ngươi sẽ không có chỗ tốt, Phương lão gia là ta chủ tử, nhiều năm như vậy chưa từng có nửa phần bạc đãi ta. Ta tự nhiên mọi việc lấy Phương lão gia lập trường là chủ. Tiểu thư lỗ mãng, rất có thể đem tất cả mọi người kéo xuống nước. Tiểu nhân không thể không hồi bẩm lão gia. Phương lão gia vuốt cằm tán thưởng mà nhìn Kiều Cao. Ông trời thật là đối xử tử tế hắn Phương Vạn Sơn. Tặng cái như thế chân thành lại thông minh người trẻ tuổi tới giúp hắn làm việc. Lâm Tây Vinh ở trước mặt hắn để qua vài lần muốn qua đi. Hắn vẫn luôn không đỡ phải phóng, hiện giờ càng là may mắn khi đó không thượng Lâm Tây Vinh đương. Có như vậy chu đáo nhân tài ở, hắn còn có cái gì hảo sầu. Phương phu nhân từ trước đến nay không muốn biết được sinh ý thượng sự tình. Càng không nghĩ Phương Giao trộn lẫn đi vào, nàng cho rằng lão gia cũng không nghĩ làm bọn nhỏ tiếp xúc hắn những cái đó không muốn người biết. Hắc ám, vốn tưởng rằng hắn sẽ tức giận. Ai biết hắn nghiêm túc trên mặt lại là nở rộ ra một mặt cười. Kiều Cao làm rất đúng. Chúng ta Phương gia tuy rằng không e ngại trong thành bất luận cái gì một đạo lực lượng. Cho dù là quan lão gia đều là trong vườn khách quen. Nếu là đem chúng ta bại lộ ra tới, hắn cũng không thể sống. Chính là làm người vẫn là thích đáng tâm tốt hơn. Lâm Viễn Nam bất quá là cái không đầu óc thư sinh. Quả nhiên không ra ta sở liệu, hắn có khả năng hoài nghi người cũng chỉ có ngươi. Kiều Cao cùng ta nói không bằng đem hắn phỏng đoán làm tiểu. Đem việc này đại mà hóa tiểu, làm như vậy thực hợp ta tâm tư. Ngươi quá xúc động, không cần thiết vì một người nam nhân đem nhà của chúng ta nhược điểm bại lộ cho người khác xem. Ta không hy vọng vườn ra một chút sai lầm, ngươi nếu là dám lại làm chuyện quá mức. Đến lúc đó nhưng còn không phải là từ bỏ thi đậu công danh đơn giản như vậy. Ta sẽ muốn hắn mệnh. Ngoặc kép, Phương Giao không thể tin tưởng mà nhìn chính mình từ trước đến nay tôn kính phụ thân. Hắn làm chính mình chỉ cảm thấy xa lạ. Hắn đọc nhiều năm như vậy thư chỉ vì ở trong quan trường đại triển tay chân. Người như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Phương lão gia sắc mặt bỗng dưng trầm hạ tới. Lạnh lùng nói. Ta ghét nhất không nghe lời người. Nếu ngươi biết Phương gia cùng phụ thân hắn liên quan, như vậy ta đem hắn cánh tay hai chân chém đứt, ngươi cũng nên minh bạch là vì cái gì. Ngày mai nếu là hắn ngày lành, ngươi thay phụ đi cho hắn đưa phần đại lễ, coi như là cho hắn bồi thường, chương 44 rời đi thư phòng. Phương Giao đi theo mẫu thân phía sau cúi đầu không dám nói lời nào. Nàng hiếm khi có thể từ mẫu thân trên mặt nhìn đến như thế thất vọng lại âm trầm biểu tình. Tay không khỏi mà nắm chặt vạt áo. Quá mức dùng sức, nổi lên xương ngón tay phiếm ra màu trắng. Hàm răng cắn chặt môi dưới. Chính trước cơm chưa thời điểm. Trong hoa viên an tĩnh thực, cây cối cùng cỏ dại đều phiếm xuất lục sắc. Phương phu nhân thẳng đi đến đỉnh hóng gió chung. Xoay người nghiêm nghị mà nhìn Phương Giao. Trầm giọng nói. A Giao, có phải hay không ta sau này đều quản không được ngươi? Nương nói ngươi không tính toán nghe xong. Phương Giao gục xuống bả vai. Lúc này sắc mặt trắng bệch, thanh âm mềm mà tiểu. Nương, ta không có, ta chính là khó chịu. Hận nàng đoạt đi rồi tam ca. Ta vốn dĩ liền tưởng hù dọa nàng một chút. Nàng này không phải không có việc gì. Còn làm hại tam ca không thể nhập con đường làm quan. Loại người này có cái gì tư cách lưu tại tam ca bên người? Phương phu nhân từ dĩ vãng thuận theo nghe lời nữ nhi trên mặt thấy được chưa tiêu hung ác. Trong lòng có thể nào không lo lắng. Người một khi đi lên oai lộ lại phải về chính đồ lại là khó càng thêm khó. Nàng cũng bất quá là mấy năm nay mới biết được lão gia ngầm làm được tất cả đều là loại này tổn hại. Âm đức mua bán, nếu là còn tuổi trẻ. Nàng tất nhiên sẽ không cùng hắn tiếp tục quá đi xuống. Chẳng sợ lại như thế nào yêu hắn, đáy lòng banh kia căn tuyến sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Chính là hiện tại, nhi nữ đều đã như vậy lớn, bất chi bất giác chung nàng đã hãm đến quá sâu, lại vô pháp bước ra, chỉ phải mở một con mắt nhắm một con mắt quyền đương không biết tình. Đến nỗi tương lai khả năng thừa nhận hết thảy trừng phạt. Nàng sớm đã làm tốt thuận theo tự nhiên tính toán, ai từng tưởng chính mình nhất đắc ý nữ nhi cư nhiên sẽ biến thành như vậy xa lạ. Lão gia làm cái gì nàng vô tâm đi quản, nhưng là Phương Giao không được, nàng không thể trơ mắt mà nhìn nữ nhi đi vào vạn kiếp bất phục nơi. Người khi nào liền người khác chủ đều làm được, Lâm Viễn Nam trong lòng hướng vào ai là chuyện của hắn. Mặc cho ngươi như thế nào xem bất quá mắt. Đó là nhân ra hai người duyên phận, cùng ngươi có gì can hệ? A Giao, người muốn xem đến khai, lòng dạ rộng lớn chút cuộc sống này mới có thể quá đi xuống. Nương đánh tiểu ghét cái ác như kẻ thù, chính là rơi xuống này bước đồng ruộng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Ai làm lúc trước liền nhìn chúng cha ngươi, phi hắn không gả cho đâu. Nhưng cho dù lại thích, cũng đến xem hắn có nguyện ý hay không. Cô nương ra thể diện nhất quan trọng, vì cái không yêu ngươi nam nhân đem chính mình làm cho người không người quỷ không quỷ. Ngươi lại có thể được cái gì hào? Nghe nương nói, sau này đừng ở bên trong trộn lẫn, ngươi sở nghe được những cái đó sự tình toàn bộ lặn ở trong bụng. Coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, quá trận, nương sẽ giúp ngươi tương xem thích hợp nhân ra, gả cho người tâm có thể thu hồi tới. Đối với ngươi cùng hắn đều hảo. Phương phu nhân nói nặng nề mà thở dài nói. Tuy nói chuyện đó ta cũng không cảm kích, nhưng ta chung quy là Phương gia người. Cha ngươi tội nghiệp ta dù sao cũng phải nghĩ biện pháp thế hắn còn. Chỉ mong hắn có thể sớm chút tỉnh ngộ không hề làm những cái đó thương thiên hại lý sự tình. Ta Giao, nghe lời, đừng làm nương vì ngươi nhọc lòng. Người cùng hắn có lẽ là mệnh chung chú định không duyên phận, Phương Giao lúc trước thượng có thể nhịn xuống đáy lòng chua xót cùng phẫn hận, hiện giờ nghe nương như vậy ngăn đón chính mình, nương liên tục lắc đầu, nương là người từng trải, như thế nào liền không thể minh bạch ta đâu, ta đánh tiểu liền thích tam ca, đảo mắt mười mấy năm qua đi, ta tâm chưa từng biến quá, rõ ràng là ta trước thích. Dựa vào cái gì phải bị cái kia cái gì đều không phải nghèo kết hủ lậu nữ cấp đoạt trước. Ta rốt cuộc nơi nào không tốt, cùng ta thành thân, hắn nghĩ muốn cái gì không có. Càng không cần phải đi bên ngoài cửa hàng làm sống xem người sắc mặt. Chẳng lẽ là thật sự đọc sách đọc choáng váng, chỉ lo bưng kia cổ thanh cao có ích lợi gì. Ta muốn gặp hắn, nhưng hắn không cho ta cơ hội. Chỉ cần hắn có thể nghe ta đem nói cho hết lời. Ta tưởng hắn sẽ thay đổi chủ ý. Nương, ta đời này cái gì đều không cầu. ta liền tưởng bồi ở hắn bên người, cùng hắn quá cả đời. Phương phu nhân bất đắc dĩ mà nhắm mắt. Con người thất vọng hiện lên âm vụ chi sắc tiệm khởi. Bầu trời tưới xuống tới quang từ đỉnh hóng gió xem qua đi như là một đạo cột sáng bao phủ ở trên. Người nàng, làm Phương Giao cảm thấy nương lúc này trầm mặc mà có chút dọa người. Phương Giao bị mẫu thân Giao nhỏ ánh mắt nhìn chằm chằm đến cả người khó chịu. Liền ở nàng muốn rời đi thời điểm, lại nghe mẫu thân khẩu khí lạnh lạnh mà nói. Nếu chấp mê bất ngộ, như vậy từ ngày mai lúc sau liền cho ta đãi ở ngươi trong viện. Không có ta chấp thuận không được rời đi một bước, nếu là bị ta biết ai dám dựa vào tư tâm thả ngươi ra tới. Đến lúc đó đừng trách ta cái này đương gia chủ mẫu khó mà nói lời nói. Liền tính là Mộc Lan, cũng không thành, sau này không cho phép ra môn. Bất quá nói thật dễ nghe cùng cầm tù có cái gì hai dạng. Nàng không cam lòng, chính mình thích nam nhân bị người đoạt đi. Nương lại không màng nàng thương tâm khổ sở, tâm lại là hướng về người ngoài, đôi đầy hơi nước hốc mắt chung chớp động phẫn nộ quang. Nàng trước kia theo khuôn phép cũ mà nghe lời, cuối cùng được đến cái gì? Nếu không nghe lời có thể làm nàng có được chính mình muốn đồ vật. Chẳng sợ đem cả người đều đầu nhập đến vũng bùn chung nàng cũng không tiếc. Nàng đã sớm suy nghĩ cẩn thận. Chính mình sinh tồn trên thế gian duy nhất ý nghĩa chính là hảo hảo mà làm bạn ở chính mình ái nam. Nhân bên người, ai nói bọn họ không duyên phận. Bọn họ duyên phận từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thời điểm liền tồn tại. Nếu nương không đồng ý, nàng đều có biện pháp đạt được tự do. Vũng nước đục này nàng đã vói vào đi một chân, lúc này cũng không tính toán bước ra rời đi. Dùng giúp cha trông giữ sinh ý lý do nghĩ đến nên là hành đến thông. Rốt cuộc trấn trên nữ tử kinh thương cũng không ít. A Thiền vào phòng, khóe miệng xả ra một mặt tự diễu mà độ cung. Chu Lương tuy nói không phải chính mình thân huynh đệ, lại cũng là cùng lớn lên. Mười mấy năm cộng đồng trải qua quá mưa mưa gió gió lại hôm nay bị toàn bộ hủy diệt cũng chưa chắc. Không tốt, cởi giày thượng giường đất. Từ tủ âm tường lấy gối đầu ra tới, nằm thẳng xuống dưới, ấm áp dễ chịu nhiệt ý từ sống lưng vẫn luôn du tẩu đến toàn thân. Buồn ngủ thực mau đánh úp lại, ngay cả bên ngoài phụ nhân nhóm lớn tiếng nói giỡn cũng không thể đánh thức nàng. Hết chương.